Chàng rể quyền thế, chương 4778. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bùi Nguyên Minh bắt đầu nghĩ đến phương pháp phong thủy mà mình biết. Nếu như cưỡng ép xuất thủ, đến cùng có bao nhiêu phần thắng? Trong lúc Bùi Nguyên Minh đang suy nghĩ, Tôn Nhất Trâm cũng thu hút hết ánh mắt của mọi người. Hoắc Nguyên Giáp lúc này cũng đang run rẩy, giọng nói khô khốc, Kim Vương, cho dù là ngài ra tay, cũng chỉ có một chút hy vọng sống thôi sao? Tôn Nhất Trâm nghiêm mặt nói, đúng vậy, bởi vì tình huống của lão phu nhân quá mức đặc thù. Hiện tại ta không có thời gian kiểm tra độc tính, chỉ có thể cưỡng ép tiêu độc, còn cưỡng ép giải trừ độc dược, khả năng cao sẽ trực tiếp tiêu hao chút sinh mệnh cuối cùng của lão phu nhân. Nhưng nếu không mạnh mẽ tẩy độc, lão phu nhân nhiều nhất còn có thể sống 3 giờ. Trong 3 giờ này, ta không thể phát hiện được gì. Nghe được những gì Tôn Nhất Trâm nói, Hoắc Nguyên Hổ cả người đều cứng đờ. Anh ta thân thể run rẩy lắc đầu nói, không có khả năng, điều này là không thể. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Mẹ ta chỉ có 3 giờ cuộc đời thôi sao? Bầu không khí trong sân nháy mắt càng thêm ngưng trọng. Các chuyên gia trong các bệnh viện đều run lên, trên trán toát mồ hôi lạnh. Rốt cuộc, Tôn Nhất Trâm, người trông giống như một vị cứu tinh, thực sự sẽ nói những lời như vậy? Họ muốn nói, có nên để danh thủ quốc gia Trung Bắc Sơn bắt chính vào lúc này hay không? Nhưng từ Yến Kinh, phải mất ít nhất 3 tiếng đồng hồ đi máy bay. 3 giờ nữa, rau cúc vàng đều lạnh. Nói cách khác, cho dù có thể liên hệ với Trung Bắc Sơn danh thủ quốc gia, Hoắc gia lão phu nhân cũng có thể không được cứu. Nghĩ đến đây, các chuyên gia ở của bệnh viện này càng run hơn. Dù sao, Hoắc gia lão thái thái có chết, Tôn Nhất Trâm có thể vẫn không sao. Nhưng đám lang băm ở trong mắt Hoắc Nguyên Giáp này đều phải lót dưới ván quan tài. Bất quá, đối mặt với Hoắc Nguyên Hổ mà cảm xúc gần như mất kiểm soát, lúc này Tôn Nhất Trâm không sợ hãi như những bác sĩ khác. Ngược lại bình tĩnh nói, Hoắc tiên sinh, nhân danh Kim Vương của ta, ta có thể đảm bảo, tất cả những gì ta nói là sự thật. Bệnh nhân phải lập tức điều trị, không còn cách nào khác. Bởi vì hiện tại, hiện tượng suy nội tạng của bà ấy rất nghiêm trọng. Càng chờ đợi, xác suất thành công sau khi ra tay của ta càng thấp. Cách chương.